Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 553, mới không có ăn dấm đây. Phủ vệ quốc công, Lý Dật ngoài cửa phòng, theo lấy Trình Sử Mặc vui tiếng la, từ ngoài cửa phòng xuyên qua truyền đến, Lý Dật không khỏi nâng đỡ cái trán, nội tâm dâng lên một loại muốn đem hắn xúc động. Gia hỏa này, bản thân đi Trịnh An trộm xe đạp cũng liền bình thường. Bây giờ còn đến ta quý phủ, lại muốn làm gì? Ai, khẽ thở dài tiếng khí. Lý Dật quay đầu nhìn về phía trên giường Nguyệt Nhi, ôn nhu căn dặn đạo. Nguyệt Nhi, các người hảo hảo mà nằm đừng động. Biết sao, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Ân, Nguyệt Nhi biết, Nguyệt Nhi sẽ ai ra? Công tử, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy may mắn phúc địa gật đầu. Lý Dật cái này mới yên tâm, đứng dậy ra khỏi phòng, liền vừa vặn đụng phải Trình Sử Mặc, mà sau lưng Trình Sử Mặc cách đó không xa, mấy tên nhà mình quý phủ gia đình đang đem xe đạp đẩy tiến đến. Khá lắm, tại Trịnh An nơi đó, dĩ nhiên duy nhất một lần mà trộm có 4 chiếc xe đạp. Lý Dật cũng là thấy hồn nhiên bó tay rồi. Bá An huynh đệ, nhìn xem, những cái này xe đạp, thế nào? Trình Sử Mặc vui tươi hớn hở mà cười đạo, nghiêng người khẽ vươn tay, liền chỉ trong đó 2 chiếc xe đạp, đồng thời cười vỗ lồng ngực. Các người yên tâm, hai chúng ta nếu là huynh đệ, cái kia có thứ tốt, tự nhiên là muốn lẫn nhau chia sẻ. Trình Sử Mặc một mặt đắc ý, không phải sao, ta thuận đạo cũng cho các ngươi làm 2 chiếc đến. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền ra hiệu Lý phủ gia đình bọn họ đem hắn bên trong 2 chiếc xe đạp cho đẩy hướng Lý Dật trước người đi. Cái kia mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng thống khoái bộ dáng, đơn giản không nên quá đắc chí. Lý Dật tức khắc khóe miệng liền là một xúc, sắc mặt cũng không khỏi đi theo đen một mảnh. Mẹ nó, các ngươi trộm lão tử đồ vật, sau đó lại tới đưa cho ta. Trình Sử Mặc ra hỏa này, đầu óc đến tột cùng là hỏng vẫn là không có mang. Bất quá, Lý Dật cũng không thể không nói, Trình Sử Mặc ra hỏa này, đối bản thân thật là tốt được không lại nói, liền trộm mấy chiếc xe đạp, còn nguyện ý cho mình đưa một nửa. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại Lý Dật đem xe đạp toàn thu. Được, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Bá An huynh đệ. Lý Dật ốt quyền đền đáp thi lễ, bật người phân phó quý phủ gia đình bọn họ, phất tay đạo, đem hắn bên trong 3 chiếc xe đạp cho ta lưu lại, một chiếc khác sẽ đưa cho Sử Mặc huynh a. Là, công tử. Gia đình gật đầu tất cả, bật người đẩy 3 chiếc xe đạp xuống, chỉ có 1 chiếc xe đạp còn tại Trình Sử Mặc trong tầm mắt, ngoặc kép chấm hỏi. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền nhìn mộng, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vì sao Bá An huynh đệ sai người đem ta xe đạp toàn bộ đều cho đẩy đi, liền chỉ còn lại chiếc này? Sửng sốt tốt hơn nửa ngày, thẳng đến tất cả gia đình cũng đã rời đi, tiểu viện ngoài cửa chỉ có hắn cùng với Lý Dật 2 người, lại xe đạp cũng chỉ có 1 cỗ. Trình Sử Mặc lúc này mới chậm một nhịp mà lấy lại tinh thần. Không phải, Bá An huynh đệ. Trình Sử Mặc rốt cục phản ứng tới, quay người nhìn một chút 4 phía, sau đó Trình Sử Mặc bật người quay đầu. Lúc này hắn liền xông Lý Dật trực tiếp hỏi đạo, các ngươi làm sao đem ta xe đạp toàn bộ đều mang đi? Ta còn có 1 cỗ đây, ta chỉ đưa 2 ngươi chiếc a. Lý Dật nhìn thấy, cười nhạt một tiếng, sau đó hảo tâm mà nhắc nhở Trình Sử Mặc, Sử Mặc huynh, các ngươi biết rõ, các ngươi giật đồ loại hành vi này thuộc về phạm cái gì đường luật sao? Nghe Lý Dật như thế nhắc lên, Trình Sử Mặc trong lòng tự nhiên là rõ ràng, mặc dù hắn là phủ quốc công đại lang, là một gã mệnh quan triều đình, lại là phò mã gia, nhưng hắn một khi phạm vào đường luật, nếu như bị người tố cáo, cái kia hắn tự nhiên là phải bị trừng phạt. Những cái này cái đạo lý, không cần Lý Dật đề điểm, trong lòng của hắn đã sớm hết sức rõ ràng. Thế nhưng là Trịnh An cái kia ra hỏa, là huynh đệ mình a. Hắn tìm Trịnh An, muốn mấy chiếc xe đạp mà thôi. Chẳng lẽ Trịnh An cái kia ra hỏa, còn muốn đi cáo ngự trạng sao? Bởi vậy, Trình Sử mặc một chút cũng không hoảng. Khụ khụ, Bá An huynh đệ, ngươi lời này, liền quá phận. Trình Sử mặc xem thường mà khoát tay áo, đi tới bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống. Vừa rồi thản nhiên mà nói ra, Trịnh An là ta Trình Sử mặc huynh đệ. Giữa huynh đệ lẫn nhau hố hai lần. Cái này, không có gì a, chỉ bất quá, mặc dù Trình Sử mặc là như thế xem thường mà nói xong. Nhưng vô luận là hắn nói ra lời khí, vẫn là hắn thanh âm, đều so với trước phải biến đổi đến mức thấp hơn. Không còn có trước đó như vậy lẽ thẳng khí hùng. Dù sao, Trịnh An không phải Lý Dật. Hắn là một cái con buôn thương nhân. Hơn nữa lại là đại đường hoàng thương bây giờ người cầm lái. Trình Sử Mặc cũng phi thường rõ ràng đạo lý này. Ân, thật là không có gì. Lý Dật gật đầu cười cười. Sau một hồi trầm mặc, đột nhiên lại thình lình mà nói ra. Chỉ bất quá, nếu để cho Thánh Thượng nghe được việc này, có lẽ cũng không có gì. A, hắc hắc, Bá An huynh đệ nói thật phải. Trình Sử Mặc vừa mới nứt ra một trương khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Lý Dật một câu tiếp theo mà nói, hắn cả người trực tiếp trợn tròn mắt, thậm chí còn nghẹn họng nhìn chân chối mà cặp mắt trợn tròn. Bá An huynh đệ, việc này không có ngươi nói như thế nghiêm trọng a. Trình Sử Mặc thanh âm lần thứ hai biến yếu một chút, lộc cộc mà nuốt nước miếng một cái, hỏi đạo: Trịnh huynh sẽ không bởi vì ít như vậy việc nhỏ liền đi Thánh Thượng nơi đó cáo ta đi? Có thể sẽ, cũng khả năng sẽ không. Lý Dật bình tĩnh nói ra. Trình Sử Mặc tức khắc liền im lặng mà chống đỡ. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì, chẳng phải là tương đương với không nói? Bất quá Trình Sử Mặc nội tâm cũng xác thực là hơi sợ. Dù sao Lý Thế Dân trong mắt, thế nhưng là dung không được hạt cát. Liền xem như Thái tử Hoàng tử một khi phạm sai lầm, đó cũng là muốn nhận trách phạt. Chớ nói chi là hắn Trình Sử Mặc, chẳng qua là một cái phò mã mà thôi. Bá An huynh đệ, trầm tư thật lâu, Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật, yếu ớt lên tiếng. Vậy ta hiện tại, chẳng lẽ còn muốn đem xe đạp cho Trịnh huynh trả lại? Vừa rồi đến thời điểm, Trịnh huynh thế nhưng là nhìn thấy ta. Hơn nữa, hắn cũng không đề cập chuyện này. Trình Sử Mặc liếc nhìn Lý Dật đồng thời, lại yếu ớt hiểu mà bổ sung một câu. Chỉ bất quá hắn ngữ khí biến không cường ngạnh mà thôi, có vẻ như còn mang theo một tia lo lắng ở bên trong. Lý Dật nhìn thấy, biết rõ hỏa hầu đã trải qua không sai biệt lắm, thế là hắn cũng đi theo ngồi ở Trình Sử Mặc bên người. Lúc này mới chậm từng tiếng mà nói ra: Sử Mặc huynh, các ngươi biết rõ ta vì sao muốn đem các ngươi trộm đến xe đạp toàn bộ đều lưu lại, chỉ cấp các ngươi một cỗ sao? Trình Sử Mặc đầu óc có chút không thể chuyển biến tới. Thật sự là Lý Dật chuyển biến biên độ quá lớn, dung không được Trình Sử Mặc đi suy nghĩ cái khác. Giờ này khắc này, hắn đầy trong đầu nghĩ đồ vật đều là vạn nhất hắn trộm Trịnh An xe đạp một chuyện bị Lý Thế Dân biết làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không nhận trừng phạt? Trịnh An có thể hay không cáo hắn? Coi như Trịnh An không được cáo hắn, vạn nhất chuyện này bị có ít người bắt được nhược điểm, đến thời điểm đi Lý Thế Dân trước mặt tham gia tấu hắn một bản, vậy hắn làm sao bây giờ? Thế là chỗ cùng ngơ ngơ ngác ngác bên trong Trình Sử Mặc vô ý thức và ra tiếng: Tại sao? ta sở dĩ làm như thế, cũng là vì Sử Mặc huynh ngươi muốn. Lý Dật tin miệng liền bắt đầu loạn nói đến. Sử Mặc huynh, các ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Nếu như cái này sự tình một khi bị người biết được, sau đó đi thánh thượng trước mặt tham gia tấu các ngươi một bản, cái kia các ngươi hạ chàng sẽ như thế nào? Khẳng định tránh không được phạt. Trình Sử Mặc về đạo, có chút cúi đầu tang khí, thậm chí nói không chừng ta ngay cả chức quan đều muốn làm không. Đây không phải là Lý Dật bên trong nghĩ thầm cười, bất quá vẫn như cũ nhìn như nghiêm túc đưa cho Trình Sử Mặc thuyết giáo. Đây là nhẹ nhất hậu quả. Các người biết rõ trong triều trưởng Tôn Vô Kỵ đám người một mực cùng Trình Thúc không đối phó sao? Trình Sử Mặc gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận, bằng không, hắn cũng sẽ không thỉnh thoảng chuyên môn khi dễ trưởng Tôn Trùng cái kia người. Hơn nữa mỗi lần đánh trưởng Tôn Trùng dừng lại, hồi phủ sau đó, đều sẽ bị Trình chi tiết đánh một trận. Có thể những chuyện này Trình Sử Mặc chưa bao giờ nói qua, nhưng Lý Dật lại là biết rõ những cái này. Trưởng Tôn Vô Kỵ là khai quốc công thần, càng là Lý Thế Dân Huyền Vũ Môn thay đổi vai trái cánh tay phải. Có thể Trình chi tiết cùng Lý Tĩnh đám người lại cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đám người không giống. Bởi vậy, cái này hai nhóm người thường xuyên sẽ có một số ma sát nhỏ, sườn non chen, đó cũng là đơn thuần bình thường. Về phần Lý Thế Dân vẫn là khuynh hướng người nào, Lý Dật trong lòng cũng là biết rõ. Nếu không, hắn cũng liền sẽ không lãng phí lớn như vậy khí lực tới làm đối bách tính có phúc có lợi sự tình. Cứ như vậy, Lý Tĩnh địa vị mới có thể nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, Lý Dật cũng liền thừa dịp cái đề tài này triệt để tới nói phục Trình Sử Mặc. Đây chính là nha, Sử Mặc huynh, Lý Dật tiếp lấy nói ra. Cho nên, các người đừng nhìn ta đem các người xe đạp cho hết lưu lại xuống tới, chỉ cấp các người một cỗ. Cái này trong đó mục đích chắc chắn không cần ta nói, các người cũng là nên làm biết rõ. Vạn nhất nếu là có người hỏi tới, liền được ta Lý Bá An cho ngươi đi tìm Trịnh An, làm cho ta mấy chiếc xe đạp đến. Người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng thánh thượng thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Trước đó ta theo Trịnh huynh trong lúc đó là quan hệ hợp tác, bởi vậy cái này xe đạp một khi cho ta 3 chiếc, cái kia chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Sử Mặc huynh, các người cũng sẽ không vì vậy mà bị người nhược điểm. Lý Dật nói đến trịnh trọng việc, hơn nữa khắp nơi trần hắn yếu hại, lời nói này hơi kém liền Lý Dật chính mình cũng tin, liền Lý Dật mình cũng cảm thán, cái này mẹ nó lắc lư người công lực lại vào một tầng. Quả nhiên, đang nghe xong Lý Dật lời nói này sau đó, Trình Sử Mặc nháy mắt liền không nói lời nào, một mực duy trì trầm mặc không nói. Bá An huynh đệ vừa nói như thế, nghĩ lại một phen, đừng nói, thật đúng là đạo lý này. Cứ như vậy, ta chẳng phải sẽ không thụ người nhược điểm. Không nghĩ đến, Bá An huynh đệ dĩ nhiên thẳng đến đều đang vì ta suy nghĩ. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Trình Sử Mặc mới từ trong trầm mặc lấy lại tinh thần. Lúc này hắn cũng sẽ không đến hỏi Lý Dật còn thừa 3 chiếc xe đạp chỗ đi, cũng sẽ không đến hỏi hắn cùng với Trịnh An trong lúc đó đã trải qua kết một tia tiểu tiểu thù hận, dẫn đến Trịnh An đối với hắn gấp bội đề phòng lên sự tình. Đã như vậy, vậy cái này 3 chiếc xe đạp ta liền từ bỏ. Trình Sử Mặc ra vẻ thở mạnh khoát tay, một mặt thoải mái thở mạnh. Lý Dật bật người giơ ngón tay cái lên, Sử Mặc huynh quả nhiên cao thượng. Ha ha ha ha, Trình Sử Mặc tức khắc cười ha ha. Mặc dù hắn biết rõ, Lý Dật cũng không phải là khen hắn, mà là lại nói hắn biết rõ nhẹ trọng, nhưng cũng không trở ngại tâm tình của hắn một mảnh tốt đẹp. Trước đó bị Lý Dật cướp đi 3 chiếc xe đạp âm u, cũng đang phút chốc tan thành mây khói. Bá An huynh đệ, có rượu không? Trình Sử Mặc bỗng nhiên đứng lên, duỗi lưng một cái đạo, huynh đệ ta hai, hôm nay hảo hảo mà uống hai chén. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật một mặt mạc danh kỳ diệu, gia hỏa này, hiện tại còn muốn gạt ta uống rượu. Bất quá, cùng tam chiếc xe đạp cùng so sánh, mấy bầu rượu mà thôi, bản thân vẫn là kiếm lớn. Hơn nữa, Trình Sử Mặc gia hỏa này, cũng thật là coi hắn là huynh đệ đến xem. Cái gọi là tống Phật tiễn đến Tây, dứt khoát cũng không bằng cùng hắn cùng uống điểm. Không có vấn đề, Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Xông tiểu viện ngoài cửa gia đình, cao giọng kêu đạo, người tới, đem ta mới nhưỡng liệt tửu lấy ra, cho Sử Mặc huynh nếm thử. Là, công tử, cửa ra vào gia đình, tức khắc liền tóm lấy mấy cái trọng điểm, liệt tửu, hơn nữa còn là mới sản xuất. Một cái tên gia đình, không khỏi có chút đồng tình lên Trình Sử Mặc đến, cái kia liệt tửu, cũng không phải bình thường liệt. Không ít người uống nửa bát, không sai biệt lắm liền sẽ trực tiếp say ngã. Trình Sử Mặc gia hỏa này, làm được hả? Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua. Lý Dật cùng Lãnh Diện Hoa một đạo hét rượu tư thế. Hai người đều là nửa ấm mà uống. Tửu lượng đây không phải là bình thường tốt. Kết quả cũng mới có thể chỉ uống nửa bầu rượu. Rất nhanh, gia đình rượu đem liệt tửu lấy ra hai ấm. Xem xét chỉ có hai bầu rượu ít như vậy. Trình Sử Mặc tức khắc liền cho Lý Dật liếc mắt đi qua. Tràn đầy mặt mũi tức giận biểu lộ. Cười to đạo, Bá An huynh đệ, người cái này cũng quá keo kiệt a, chỉ một bầu rượu, liền nghĩ đuổi ta. Lý Dật cũng không cùng hắn tranh luận. Sử Mặc huynh, nói mà không có bằng chứng, ta bọn họ trong tay dưới xem hư thực. Được a, Trình Sử Mặc cũng tới niềm vui thú. Xốc lên bầu rượu phía trên bố trí đóng. Trình Sử Mặc liền cầm lên bầu rượu. Xong Lý Dật cười lên. Bá An huynh đệ, miệng lớn làm, có dám hay không? Không được, Lý Dật trực tiếp khoát tay cự tuyệt, cho gia đình nháy mắt một cái. Gia đình bật người để lộ bố trí đóng, cho Lý Dật đổ một chiếc rượu, liền lui sang một bên. Lý Dật lúc này mới bưng rượu lên chén nhỏ. Xong Trình Sử Mặc cười cười, Sử Mặc huynh, các ngươi uống từng ngụm lớn a. Ta liền một chiếc mà đến liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Sử Mặc liếc mắt, ám đạo mất mặt, ôm lấy bầu rượu liền uống một ngụm. Lý Dật không vội không chậm, chậm ung dung mà uống một ngụm, nồng đậm mà rượu vào trong bụng, tức khắc liền để Lý Dật quanh thân nóng lên. Hầu kết chỗ càng là cảm thụ đến một cỗ nóng bỏng. Từ miệng khang truyền vào trong bụng, loại kia niềm vui tràn trề cảm giác, không cần nói cũng biết. Ôm lấy bầu rượu uống một ngụm Trình Sử Mặc, bị cay đến có chút sặc, ho khan hai tiếng đạo, Bá An huynh đệ, ngươi cái này rượu, thật mạnh. Sau đó, đụng, mà một chút, hắn cả người đầu, ngã gục liền, bầu rượu lại là một mực bị Trình Sử Mặc bảo hộ rất tốt. Không có ném hỏng. Phù phù phù thanh âm, từ Trình Sử Mặc xoang mũi chỗ truyền ra, trực tiếp liền đã ngủ mê man. Lý Dật mặt mũi tràn đầy khóc cười không được. Sử Mặc huynh a, không phải ta nói các ngươi, chỉ ngươi này một ít tửu lượng, cũng dám ôm lấy bầu rượu uống. Dao động lắc lắc đầu, Lý Dật nhìn về phía gia đình, phân phó đạo, đem hắn cùng xe đạp tống về nước công phủ đi. Minh bạch, công tử. Gia đình gật gật đầu, rất là đồng tình mà liếc nhìn Trình Sử Mặc, bật người đối cách đó không xa gia đình vẫy tay. Sau đó đã có người tới hỗ trợ, cùng một chỗ đem Trình Sử Mặc tống về nước công phủ. Xe đạp cái kia ấm mới từng uống rượu cũng cùng nhau mang lên. Lý Dật gặp đuổi đi Trình Sử Mặc, hơn nữa lại không cần bạo lực, liền vãn hồi tổn thất, thoải mái duỗi lưng một cái. Vừa mới chuẩn bị quay người vào nhà thời khắc,